Thành phố định mệnh, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Diệp Phong Linh đi. Lãnh Vũ Khả một lòng một dạ hồi tưởng lại hơi thở ngọt ngào vừa rồi ở chung với nàng. Nào có buồn ngủ gì? Đang mơ mộng đẹp, lại bị tiếng gõ cửa lạnh lùng cắt đứt. Anh rất tức giận nói với Lãnh Đinh. Không thấy tôi đang nghỉ ngơi. Có điều gì muốn nói không thể nói sao? Lãnh Đinh cúi đầu nói. Lãnh thiếu, ngài đang nghỉ ngơi, là ta quá đường đột, vốn là muốn cùng ngươi nói chuyện của Diệp tiểu thư. Nói đến phía sau, hắn cố ý kéo dài, cẩn thận đánh giá phản ứng của chủ tử. Quả nhiên, Lãnh Vũ Khả nghe nói là chuyện của Diệp Phong Linh, cả người từ trên ghế nhảy dựng lên, ngại ánh mắt không nhìn thấy, chỉ có thể chống nạng đi qua đi về phía ghế. Lãnh Đinh, lá gan của ngươi bây giờ cũng không nhỏ. Cùng ta nói chuyện như vậy đúng không? Tâm tình hắn rất tốt. Hoàn toàn là giọng điệu đùa giỡn. Lãnh Đinh thấy tốt liền thu lại. Đi đến bên cạnh anh lặng lẽ nói. Vừa rồi Diệp tiểu thư đi phòng bếp. Dặn dò đầu bếp nói mắt ngài còn đang trong thời gian hồi phục. Không thể ăn thức ăn cay. Dầu mỡ. Cô ấy còn bảo đầu bếp nấu thêm một ít cá còn có thức ăn thanh đạm. Lãnh Vũ Khả nghe xong lông mày hơi nhíu lại. Thần thái như phát sáng trong mắt B4N ra bốn phía. Đúng là như vậy. Lãnh Đinh nào có can đảm lừa gạt chủ tử. Lãnh Vũ Khả lần thứ hai nhận được câu trả lời. Mặt mày nhất thời thỏa mãn. Há miệng liền vui vẻ cười. Xem ra, mắt ta mù thật đúng thời điểm. Lãnh Đinh cũng thay chủ tử cao hứng. Đang cười theo. Đột nhiên cánh tay bị người đâm một chút. Nhanh lên nói với đầu bếp. Nấu cơm sớm một chút, tôi đi thúc giục bọn họ một chút. Sau khi Lãnh Đinh rời đi, Lãnh Vũ Khả chỉ cảm thấy đói mà khó nhịn. Lớn như vậy tới nay, đây là lần đầu tiên hắn khẩn trương chờ đợi bữa tối như vậy. Nửa giờ sau, Diệp Phong Linh tự mình đến gọi Lãnh Vũ Khả đến nhà ăn dùng cơm. Lãnh Vũ Khả chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nhà ăn cổ xưa đầy ý vị, khắp nơi tràn ngập mùi thức ăn. Hắn vừa ngửi thấy mùi này, bụng liền ừng ực kêu lên. Bởi vì chiếu cố đến mắt hắn không nhìn thấy, Diệp Phong Linh cẩn thận đưa đũa vào trong tay hắn, còn ôn hòa nói: Lãnh tiên sinh, cầm xong, muốn gắp món gì nói với tôi giúp ngài gắp vào bát. Lãnh Vũ Khả trong lòng vui đến nổ tung, nhưng lại tỏ ra vẻ không có gì. Gắp mấy miếng cơm hỏi: Có món gì không? Diệp Phong Linh nói. Tất cả đều là món chay với cá tươi. Không có thịt. Lãnh Vũ Khả giả vờ tức giận nói. Vì sao không có thịt? Mắt của ngài vẫn đang hồi phục. Không thể ăn thịt nhiều dầu mỡ cùng thức ăn cay. Cho nên ta tự tiện bảo đầu bếp không được nấu thịt. Diệp Phong Linh bình thản nói. Lãnh tiên sinh, sẽ không trách tôi chứ? Không, sẽ không. Lãnh Vũ Khả cao hứng còn chưa kịp. Làm sao có thể trách cô? Hiện tại em là điều dưỡng viên của tôi. Chỉ cần có lợi cho việc phục hồi mắt của tôi, em đều có quyền làm chủ. Cảm ơn. Diệp Phong Linh tiện tay gắp thức ăn bỏ vào trong bát của anh. Hoa cải tươi, rất ngon. Bọn họ ở cùng một chỗ hơn 2 năm. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong Linh gắp thức ăn cho hắn. Lãnh Vũ Khả ngoại trừ hưng phấn chính là kích động, nhưng lại không dám lộ ra trên mặt, còn làm bộ như không thích, mà gắp thức ăn, tinh tế nhai nuốt. Tôi muốn uống canh, nuốt thức ăn xuống, lại ăn mấy miếng cơm. Hắn lạnh lùng nói. Diệp Phong Linh rất nghe lời, dùng thìa của hắn múc một ngụm canh. Còn thổi thổi, thừa dịp nóng uống đi. Mắt tôi thật sự bất tiện, em có thể cho tôi ăn không? Lãnh Vũ Khả làm bộ đáng thương. Diệp Phong Linh cảm thấy lời nói của anh là có ý, cũng không so đo. Thật sự đưa thìa vào bên miệng anh. Lãnh Vũ Khả há miệng. Một luồng nhiệt lưu liền vọt vào khoang môi. Đây là lần đầu tiên hắn uống được canh cá ngon nhất. Hương vị ngoại trừ tươi ngon ra, chính là ấm lòng. Ngay khi anh tinh tế thưởng thức, giọng nói nhẹ nhàng một lần nữa truyền đến. Tôi giúp anh lau khóe miệng. Dứt lời, Lãnh Vũ Khả liền cảm giác khóe miệng ngứa ngáy. Thì ra nàng đang cầm khăn giấy thay mình lau thử. Đợi hết thảy trở về bình tĩnh, Hai người mỗi người đều ăn. Trong phòng ăn trầm tĩnh hồi lâu. Ước chừng lúc ăn 7 phần no. Diệp Phong linh tình cảm hỏi về bệnh tình của mẹ anh. Lãnh tiên sinh, bá mẫu xuất viện. Thân thể hẳn là khôi phục không sai biệt lắm. Hoàn toàn bình phục. Đúng rồi. Mắt ngài phẫu thuật. Sao không thấy bá phụ cùng bá mẫu đến phố Hoa Anh Đào thăm ngài? Diệp Phong Linh bình thường sẽ không nói nhiều với người khác như vậy. Lúc bình thường cũng sẽ không nói nhiều như vậy với Lãnh Vũ Khá. Chỉ là ngại ánh mắt của hắn bị thương. Nếu như không nói một chút quan tâm, liền có vẻ mình quá vô tình. Tôi không nói cho bọn họ biết. Diệp Phong Linh cảm giác hắn làm việc thật sự không theo thường. Chính là không tiếp tục hỏi tiếp. Lãnh Vũ Khả ngược lại chủ động nói rõ. Mẹ tôi bệnh vừa hết. Cha lại ở bên cạnh bà ấy. Lúc này vẫn không nên quấy rầy bọn họ là tốt rồi. Tình cảm giữa bá phụ và bá mẫu còn không phải là tốt bình thường. Diệp Phong Linh giật giật khóe miệng. Cha rất yêu mẹ. Không phải yêu bình thường. Là yêu sâu đậm. Lãnh Vũ Khả nói đến hai chữ cuối cùng. Ánh mắt chắc chắn. Tuy rằng nhìn không thấy bộ dáng xinh đẹp của giai nhân trước mắt. Nhưng vẫn đem ánh mắt gắt gao khóa ở phía trước. Tôi còn quá nhỏ. Không rõ chuyện tình cảm giữa người lớn các ngươi. Diệp Phong Linh cúi đầu nhẹ nhàng nói. Em không còn nhỏ nữa. Đã 16 tuổi. Ở nước A đã đến tuổi hợp pháp. Lúc này mẹ tôi đã gả cho cha tôi rồi. Lãnh Vũ Khả nhân lúc này gõ chuông báo động của cô. Dù sao tôi cũng sẽ không nhanh chóng nói chuyện tình cảm. Vậy em muốn khi nào? Lãnh Vũ Khả hùng hổ bức người. Ít nhất học xong đại học đi. Diệp Phong Linh nâng cằm. Chớp chớp mắt. Vẫn là lấy việc học làm trọng. Lãnh Vũ có thể bị lời nói của nàng chọc cười. Nữ hài tử phải lấy đại sự trung thân làm trọng. Gả cho người tốt. So với đọc sách quan trọng hơn nhiều. Quan điểm của tôi và anh không giống nhau. Diệp Phong Linh không đồng ý với lời nói của hắn. Mặc kệ em có đồng ý với lời nói của tôi hay không. Nhưng em phải hiểu, gặp được người thật lòng đối tốt với em. Em phải quý trọng, giống như mẹ tôi quý trọng tình cảm của cha tôi. Kết quả cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Lãnh Vũ Khả tuy rằng không nói thật với cô, nhưng có hơn phân nửa anh vẫn nói đúng. Mễ Tiểu Khả hiện tại quả thật sống rất tốt. Được rồi. Không nói nữa. Ăn nhanh đi. Diệp Phong Linh cắn C4N môi du không y. Hai má phiếm ửng hồng. Nhà ăn lại trở về bình tĩnh. Đợi lúc hai người uống rượu no nê. Lãnh Vũ Khả trước tiên phá vỡ thế bế tắc. Chuyện của mẹ em. Cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần Lâu Gia không ngã xuống. En vĩnh viễn sẽ không cùng mẹ gặp nhau. Đổi lại đề tài có chút nặng nề. Hắn cũng sẽ không ngốc đến mức chủ động nhắc tới mẹ nàng. Hắn chỉ là nhắc nhở nàng. Không nên nghĩ người không cần thiết. Tuy rằng cái kia là mẹ ruột của nàng. Sau hơn 2 năm chia tay. Diệp Phong Linh kỳ thật đã sớm từ bỏ ý nghĩ cùng mẹ gặp mặt. Chỉ là thân tình cũng không phải tùy tiện vứt bỏ là có thể vứt bỏ. Đó là người sinh ra nàng. Tuy rằng không có làm hết nghĩa vụ của mẹ. Nhưng cũng là có khổ tâm. Đặc biệt là đoạn trước lại gặp được Lâu Tử Úc. Lúc này mới nảy sinh ý nghĩ. Muốn biết tình hình gần đây của mẹ. Biết được mẹ sống rất tốt. Cô cũng yên tâm. Vừa rồi hai người còn trò chuyện. Gặp phải đề tài này. Diệp Phong Linh rõ ràng trầm mặc rất nhiều. Cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái bát rỗng. Thực xin lỗi. Lại làm cho em nhớ tới chuyện thương tâm. Lãnh Vũ Khả giả mù xin lỗi. Một đôi mắt vô thần đột nhiên nâng lên. Chớp chớp vài cái. Nụ cười nở rộ. Không nói những chuyện này. Ăn không sai biệt lắm. Ta muốn trở về phòng. Lãnh Vũ Khả làm sao được Diệp Phong Linh đỡ đến nhà hàng. Lại bị cô dìu về phòng như thế nào. Lúc này. Toàn bộ đình viện bao phủ trong ánh sáng ấm áp. Diệp Phong Linh là người làm việc đặc biệt nghiêm túc. Nếu đã đáp ứng Lãnh tiên sinh làm người chăm sóc mắt của anh. Cô nhất định sẽ làm tốt. Vừa trở về phòng, cô mở máy tính, tra xét thông tin liên quan sau phẫu thuật đặt lại võng mạc mắt. Cô đã sớm nghe Lãnh Đinh nói qua thời gian Lãnh tiên sinh đổi thuốc. Là 8 giờ tối, nhìn đồng hồ, gần như muốn đổi thuốc cho anh. nàng cũng không lập tức đến phòng Lãnh Vũ Khả, mà là gọi điện thoại nội tiến trong phòng hắn trước. Giọng nói của anh trong điện thoại rất say lòng người, giống như bề ngoài của anh, nghe được trong lòng cô cảm giác phiêu phiêu. Cách Trương